Thiếp thân đặc công, chương 1315, định ngày hẹn Mộc Úc Phương, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên ở Hoa Hạ ngân hàng khách quý chuyên khu túc túc kinh nghiệm nửa giờ mới đưa hắn sở muốn làm chuyện tình cho làm. Rồi sau đó Phương Giật Thiên đi ra khỏi Hoa Hạ ngân hàng, lấy điện thoại di động ra bấm Mộc Úc Phương đích số điện thoại. Vì Úc Phương, là ta đã trở về. Giật Thiên, ngươi trở lại kinh thành rồi. Ngươi ở đâu trong điện thoại, Mộc Úc Phương giọng nói mừng rỡ kích động cực kỳ, nhịn không được thất thanh kinh hô lên. Ta ở Hải Điến khu bên này sao, ngươi ở chỗ. Ta hiện trong quá khứ tìm ngươi, gặp một mặt sau đó ta phải muốn ngay cả viết đuổi phi cơ có thiên hài thị. Phương Giật Thiên nói, như vậy à, vậy ngươi tới đây ta nhà kia quầy rượu tìm ta sao, ta hiện trong quá khứ. Trong điện thoại Mộc Úc Phương nói, tốt như vậy một lát thấy. Phương Giật Thiên vừa nói liền cúp xong điện thoại, rồi sau đó chính là đi ô tô hướng nhà kia có viên chế hình dạng cùng đêm tình quầy rượu mà chạy như bay đi. Gần một canh giờ sau, Phương Giật Thiên đi ô tô chạy tới, đi xuống sau xe hướng nhà này chỗ vắng vẻ cũng là hội tụ kinh thành không ít có uy tín danh dự hội viên quầy rượu đi vào. Nhà này quầy rượu ban ngày tự nhiên là không gia nghiệp, bất quá cửa quán rượu cũng là mở rộng, Phương Giật Thiên đi xuống sau xe quầy rượu bên trong một cái thành thục thướt tha thân ảnh đi ra chính là Mộc Úc Phương. Giật Thiên, Mộc Úc Phương thấy Phương Giật Thiên sau sắc mặt vui mừng, xem ra xinh đẹp trên mặt nở rộ vui vẻ nụ cười, bước nhanh tiến lên đón, trực tiếp nhào vào Phương Giật Thiên hoài bão chung. Phương Giật Thiên ôm nhẹ trong ngực tựa như mỡ dê ngọc ấm loại gợi cảm thân thể mềm mại cười cười, nói. Đi vào nói, vừa nói, chính là ôm Mộc Úc Phương thân thể một đường hướng quầy rượu phía trên đi tới. Giật Thiên, ngươi là trở về lúc nào? Làm sao không nói với ta một tiếng a? Mộc Úc Phương đôi mắt đẹp lưu chuyển, giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái chính là hỏi uống chút gì không đây? Đến chén lạnh uống sao? Ta tối hôm qua vừa tới kinh thành, sau đó cùng nhất bang huynh đệ đi ra ngoài tụ hội uống rượu, hôm nay tỉnh ngủ sau liền tới tìm ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, coi như ngươi còn có chút tiểu lương tâm, còn biết tới tìm ta. Mộc Úc Phương giận thanh âm chính là lấy ra một chai nước uống lần lượt cho Phương Giật Thiên. Cảm tình ta ở trong lòng ngươi đã thành không có lương tâm người. Phương Giật Thiên cười cười, đưa tay ở Mộc Úc Phương vừa tròn vừa rất trên mông lớn bóp xoa một phen, cười híp mắt nói. Mộc Úc Phương trong miệng hờn dỗi thanh âm thành thục khêu gợi thân thể mềm mại mềm nhũn trực tiếp thuận thế ngã vào Phương Giật Thiên trong ngực như ngẫu hai cánh tay ôm cổ của hắn, sóng mắt như nước quyến rũ liêu nhân nhìn Phương Giật Thiên, nói. Ngươi vừa làm chuyện xấu không là, ngươi hôm nay muốn vội vã chạy trở về thiên hài thị sao? Không tệ, bên kia có chuyện ta phải muốn chạy trở về. Hôm nay trừ tới đây gặp một mặt còn có chuyện. Phương Giật Thiên nói, chuyện gì? Mộc Úc Phương ngẩn ra, hỏi. Phương Giật Thiên cười cười, lấy ra một chương cương mới vừa công việc tốt Hoa Hạ ngân hàng sổ tiết kiệm đưa cho Mộc Úc Phương, nói. Úc Phương, đây là ta đưa cho ngươi. Một mình ngươi ở kinh thành, mà ta phần lớn thời gian đều ở thiên hải thị, không thể ở bên cạnh phụng bồi ngươi. Số tiền này ngươi cầm lấy, không nên bạc đãi mình, muốn mua gì liền mặc dù mua, không cần. gocchuyenaudio.com, phải ủy khuất tự mình. Mộc Úc Phương sắc mặt ngẩn ra, nhìn Phương Giật Thiên đưa tới sổ tiết kiệm không nhịn được kinh ngạc vừa nói. Giật Thiên, ngươi muốn cho ta tiền, đối với ngươi vừa không thiếu tiền nói, ta làm sao cầm tiền của ngươi đây? Ta biết ngươi không thiếu tiền xài, nhưng số tiền này là ta đưa cho ngươi, ý nghĩa không giống với không phải là. Nói thật ra ta không có mua cho ngươi đi qua những thứ gì, đích xác là thẹn trong lòng. Mà lần này ta muốn lập tức trở về thiên hải thị cũng không có thể theo ở bên cạnh ngươi, chút tiền kia ngươi cầm lấy sao? Phương Giật Thiên cười cười, đem vật cầm trong tay sổ tiết kiệm nhét vào Mộc Úc Phương trong tay. Lại nói, sổ tiết kiệm mật mã là sau 6 vị đếm, sau này ngươi có thể đi đổi mật mã. Mộc Úc Phương sắc mặt sững sờ, đem Phương Giật Thiên nhét vào trong tay nàng sổ tiết kiệm mở ra vừa nhìn, thấy sổ tiết kiệm thượng sổ tiết kiệm tiền đếm sau trong miệng nhịn không được khẽ ngạc nhiên đứng lên kinh hô nói. 100.000, trời ơi, Giật Thiên, ngươi nơi nào đến như vậy nhiều tiền? Nhiều như vậy ta cũng không thể muốn, cầm lấy sao tiền tài đối với ta mà nói không trọng yếu, quan trọng là. Người bên cạnh trôi qua vui vẻ, huống chi ta cũng vậy không thiếu tiền, lần này đi Mỹ quốc ta bên kia huynh đệ dám kín đáo đưa cho ta 100.000 đô la, sau khi về nước ta đổi thành nhân dân tệ cầm nhiều tiền như vậy ta cũng không cách nào hoa. Ngươi thu lại, cho dù không tốn cũng có thể giúp ta tồn tại đứng lên cũng được đi. Phương Giật Thiên cười, đem Mộc Úc Phương đang muốn đẩy hướng hắn sổ tiết kiệm lại vừa cứng nhét vào Mộc Úc Phương trong tay. Mộc Úc Phương cong lên miệng, chỉ có thể là nhận lấy trong tay sổ tiết kiệm, nói. Giật Thiên, chỗ này của ta cũng là không thiếu tiền, có ngươi phụng bồi ta liền cảm thấy rất vui vẻ. Ngươi nếu cứng rắn kín đáo đưa cho ta như vậy ta liền trước tồn tại đứng lên đi. Sau này ngươi nhớ được rút ra chút thời gian đi lên nói chuyện ta là tốt. Vậy phải, nhưng ngươi rảnh rỗi cũng có thể đi Thiên Hải Thị nha, dù sao ở Thiên Hải Thị ngươi không phải là còn có Âu Thị Thị sao. Ngươi có thể đi tìm nàng vui đùa một chút, Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Nhắc tới Âu Thủy Nhu, Mộc Úc Phương nhịn không được nhớ tới mấy tháng trước đang ở nhà này quầy rượu Lý Âu Thủy Nhu sẽ đối Phương Giật Thiên làm dễ dàng chuyện tình đến cuối cùng mặc dù nói không có thành công, bất quá khi lúc tràng diện cũng là cực kỳ kiều diễm. Âu Thị Thị thành thục xinh đẹp, ngươi người này không phải là muốn đánh Âu Thị Thị chú ý sao? Mộc Úc Phương hờn dỗi thanh âm, nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, vội vàng cười khổ thanh âm, nói. Làm sao có thể ta cũng không có này phương diện ý nghĩ. Âu Thủy Nhu nữ nhi hiện tại cũng mang con của mình, hình dạng cùng là của mình trượng mẫu nương, mình còn muốn đánh nàng chú ý. Này bao nhiêu có chút thiên lôi đánh xuống a. Bất quá nhớ tới Âu Thủy Nhu cái này thành thục được làm cho lòng người say đích chúng nữ nhân, này tư trong lòng cũng là có chút nhộn nhạo lên phục. Mộc Úc Phương nghe lời của hắn sau cười thanh âm, rồi sau đó chính là thật chặt ôm Phương Giật Thiên cùng của hắn vừa nói chút ít yêu toan tính triền miên lời của trong lòng cảm giác được ấm áp và cực kỳ vui vẻ. Làm bạn Mộc Úc Phương gần một canh giờ sau Phương Giật Thiên chính là cáo biệt Mộc Úc Phương, trong lúc không ngăn được Mộc Úc Phương dụ dỗ hành hạ, hỏa khí đi lên hắn trực tiếp. Góc chuyện audio.com, đem Mộc Úc Phương cái này thành thục nữ nhân xinh đẹp ngay tại chỗ giải quyết trực khiến Mộc Úc Phương yêu kiều rên rỉ, mấy lần đạt tới cao trào thỏa mãn đỉnh. Cáo biệt Mộc Úc Phương sau Phương Giật Thiên đi ô tô hướng Hoa Quốc Long tổ chỗ ở Quốc An Bộ Hạ chúc một cái tư mật địa phương phi. Chỉ đi, 5 cây 2, hắn chuẩn bị cho Long Khiếu Thiên cùng Lãnh Mộng Giao 100.000 sổ tiết kiệm, Long Khiếu Thiên ở Long Tổ nhiều năm, trung thành vì nước nhưng mà cũng là không màng danh lợi, ở một phòng nhỏ đã có 20-30 năm lịch sử, Phương Giật Thiên nói gì cũng muốn cho hắn một bút tiền, cực khổ công việc hơn nửa đời người sau này nói như thế nào cũng muốn hào hào hưởng hưởng phúc mới là. Về phần Lãnh Mộng Giao, Phương Giật Thiên trong lòng vẫn cảm thấy thua thiệt cho nàng, sau này nàng nếu như đi Thiên Hải thì tìm hắn như vậy tự đột nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như nàng vì công việc mà tạm thời không thể thoát thân, như vậy có số tiền kia nàng cũng có thể trôi qua theo tâm sở dục một chút. Bất quá làm cho Phương Giật Thiên lo lắng chính là dựa vào Long Khiếu Thiên bản tính là tuyệt đối sẽ không thu hắn số tiền kia, đối với mình người đại ca này tính tình hắn nhất quen thuộc cứng rắn đến đích thủ đoạn khẳng định là không được, sẽ chỉ làm Long Khiếu Thiên đại phát giận, thử nghĩ xem nếu như từ Long Khiếu Thiên bên này không được như vậy phải đi tìm Trương Hiểu Như cứng rắn nhét vào trong tay nàng rồi sau đó đi ô tô rời đi chính là cách Trương.